Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 449, tiết tấu tranh đoạt. Kanto giải thi đấu trận chung kết. Hayaway cùng Rikai Dai tranh tài rốt cục tại vạn chúng chú mục hạ mở màn. Trọng tài cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, xác nhận thời gian về sau, liền cao giọng mở miệng, nói, tranh tài khai thác 5 bàn 3 thắng chế, 2 trận đánh đôi đồng thời tiến hành, mời tuyển thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này trận có 2 cái, theo thứ tự là số 1 sân bóng cùng số 2 sân bóng. Số 1 sân bóng tiến hành thứ nhất đánh đôi, Hayaway Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto vs Rikai Dai Nio Masaharu, Yagiyu Hiroshi. Số 2 sân bóng tiến hành thứ 2 đánh đôi, Hayaway Otori Chawero, Akutagawa Chiro vs Rikai Dai Marui Banter, Zako Kuwahara. Mấy người các ngươi, đừng có gánh nặng trong lòng. Gặp mấy tên chính tuyển đi trở về. Ngồi ở đây bên trong huấn luyện viên tịch Sakaki Taro nhàn nhạt mở miệng nói. Đánh đôi chúng ta là thế yếu. Cái này là trước kia liền xác định sự tình. Nhưng chênh lệch không có đạt tới một cơ hội nhỏ nhoi đều không có trình độ. Nói tóm lại, đầu tiên bảo đảm tự mình không đáng sai lầm. Cơ hội chắc chắn sẽ có. Tại đánh đôi thực lực không bằng đối phương tình huống dưới. Cho sai không gian sẽ rất nhỏ. Một khi có một hai cái sai lầm, liền có khả năng bị đối thủ thừa thắng xông lên. Trực tiếp dẫn đến sập bàn tình huống cũng nhìn mãi quen mắt. Hayaway chiến thuật bên trên, mặc dù là lấy 3 trận đánh đơn làm chủ, nhưng cũng không thể để đánh đôi tùy tiện liền thua trận. Hiểu rõ, Otori Chawero thở sâu, cầm lên vợt tennis, liền đi hướng số 2 sân bóng. So sánh với hắn, hợp tác Akutagawa Chiro liền lộ ra buông lỏng được nhiều, với lại lộ ra rất hưng phấn. Chiến ý giạt giáo, Chiro ra hỏa này, nghe nói hắn rất sùng bái Rikai Dai Marui Banter. Trở lại ghế dự bị lúc, Tiêu Dạ hiếu kỳ hỏi Shishidorio. Ân, hắn bóng tennis trong túi, đều có Marui Banter bao cổ tay. Nha, chuyện lúc trước, hiện tại lời nói, hắn càng sùng bái ngươi đi. Shishidorio lắc đầu, muốn như trước kia sùng kính người đánh cầu. Cũng khó trách hắn nay tiên y thẳng rất hưng phấn. Bất quá, không thắng được đi, tổ này chênh lệch là lớn nhất. Cũng không nhất định, chưa thử qua làm sao biết. Với lại, tự mình sùng bái người, bình thường cũng là mục tiêu của mình. Là nội tâm rất muốn nhất siêu việt người. Tiêu Dạ ngược lại là rất lạc quan. Ngồi xuống, bình chân như vậy nhìn lên tranh tài. Số 2 bóng tennis trận, Otori Chawero. Akutagawa Chiro vs Marui Banter, Zako Kuwahara. Ván đầu tiên, Rikai Dai phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng. Thứ nhất đánh đôi tranh tài chính thức bắt đầu. Rikai Dai phương diện, vẫn như cũ là Zako Kuwahara đánh hậu vệ, Marui Banter đánh tiền vệ. Một phòng một công, rất thích hợp tổ hợp, đặc biệt là phương diện phòng thủ, khá xuất chúng. Có được Brazil huyết thống con lai Zako Kuwahara. Hắn thần kinh vận động cùng thiên phú đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Đặc biệt am hiểu phản kích hình đấu pháp. Uy, Chiro, người biết à, nội tâm nhớ lại những tài liệu này. Otori Chawero trầm giọng mở miệng. À, đồ đần, quên Tiêu Dạ nói thế nào. Muốn từ hai người kia trong tay đến điểm, nhất định phải dùng tập kích bất ngờ. Sử dụng tất sát một cầu, đừng cho đối phương cơ hội phản kích. Ta biết a, trước sau vệ trong nháy mắt hoán đổi mà. Akutagawa Chiro không có ý tứ gãi đầu một cái, mỉm cười nói, đừng như thế sụ mặt, buông lỏng một chút điểm đánh đi. Chú ý, tới, không có thời gian kỹ càng thảo luận. Otori Chawero nhắc nhở một câu, liền trước tiên làm tốt nghênh kích chuẩn bị. Hắn tại tiếp phát tiến về sau, phụ trách tiếp phát bóng. Đối trận, Zako Kuwahara đã xong thành phát bóng động tác. Hắn phát bóng tư thế cùng người bình thường so sánh lược có khác biệt. Vợt tennis vung xuống về sau, ép xuống góc độ càng lớn. cầu cùng vợt tennis tiếp xúc sau vạch ra cung tuyến cũng càng dài. Bởi vậy, quả bóng này rất nặng nề. Vèo một tiếng, cầu trên không trung bay lượn ra một đạo trôi đi cung tuyến. Rơi ầm ầm có phát bóng bên trong. Ngay sau đó, lập tức nhảy bắn. Đối mặt một kích này, Ottori Chawero việc nhân đức không nhường ai. Tại cầu xúc trong nháy mắt, lập tức quỳ gối, đưa bóng đập đè thấp, cơ hồ có thể đụng tới mặt đất. Sau đó tại cầu đàn hồi nháy mắt, lập tức hung hăng quất kích. Lập tức, bóng tennis cao cao bay lượn mà lên. Trên không trung đi ra ngược lại u hình quỹ tích. Thật mạnh bắp thịt, bên ngoài sân một chỗ. Seigaku đám người đứng tại thính phòng hậu phương. Thấy cảnh này lúc, Oishi Shiwichiro liền rất là giật mình thì thào. Cùng ta mặt trăng quất kích rất giống. U hình cầu đường. Cái này một nửa kích cần rất mạnh bắp thịt. Fuji Susuke híp mắt, chắc chắn nói. Có phần này bắp thịt điều kiện tiên quyết. Hắn đại khái có thể làm được cùng loại với Kaido Snake Bo. Boomerang Snake. Đây là muốn dùng tập kích bất ngờ đoạt tiết tấu. Hắn có thể nhìn ra. Làm đối thủ Marui Banter tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Quá thấp. Nếu là lại cao một chút, ta cũng không có cách nào. Thật đáng tiếc. Lúc này, đối mặt Hayaway tập kích bất ngờ chiến thuật. Không hề nghĩ ngợi. Lập tức ngửa ra sau nhảy vọt. Cường đại thần kinh vận động. Để hắn ở phía sau ngửa đồng thời. Hoàn mỹ bảo trì cân bằng. Đồng thời tại cầu từ điểm cao bắt đầu tung tích về sau. Đem đánh trở về. Cái gì? Ottori Chawero biến sắc. Lập tức cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ Tiêu Dạ bên ngoài, còn có người có thể làm được loại sự tình này. Bọn hắn mở màn đấu pháp rất đơn giản. Lợi dụng một nửa kích, đưa bóng đánh tới đối phương tiền vệ cùng hậu vệ chính giữa. Tranh thủ nhất định phản kích không gian. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Cầu căn bản không đến giữa sân. Ngay tại chỗ cao bị chặn lại xuống tới. Là đập bóng sao? Akutagawa Chiro ánh mắt ngưng tụ. Thân thể đem trọng tâm hướng về sau di động. Sau đó làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nhưng mà, tự hồ phát hiện hắn dị động. Marui Banter đánh cầu động tác đột nhiên biến đổi. Tất cả lực lượng phảng phất lập tức tan hết. Căn bản không có lên đỉnh đầu đánh cầu. Mà là các loại cầu rơi xuống bắp đùi vị trí. Mới bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ một cái. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Bóng tennis có chút chuyển động, chậm rãi rơi xuống, mà theo lấy cùng không khí ma sát, chuyển động tốc độ càng ngày càng nhỏ. Ý nghĩ cũng không tệ, chỉ là quá coi thường ta. Marui Banter nhai lấy kẹo cao su, một mặt dư dật nói. Vừa mới nói xong, cầu rốt cục qua lưới. Chuẩn xác mà nói, cầu tinh chuẩn đánh vào cầu lưới phía trên. Phốc một cái, nhẹ nhàng bắn lên mấy công điểm. Sau đó lại một lần tung tích, lại một lần tinh chuẩn rơi vào trên mạng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, quả bóng này tại trên mạng đi ra mười mấy công điểm khoảng cách. Sau đó mới chậm rãi lăn xuống. Game, Rikkaidai, 15-0. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.